Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2699, Vạn Giới Sơn. Năm vị nửa bước Thánh Hoàng Thiên, đây chính là khá kinh người đội hình. Phải biết, toàn bộ thiên nam chi địa, cũng liền Mạnh Hàn Phong cái này nửa bước Thánh Hoàng Thiên thôi. Ngũ đại nửa bước Thánh Hoàng Thiên liên thủ. Thiên Nam Thành đến nay còn không có phá, không thể không nói là một cái kỳ tích. Thiên Nam chi địa cùng Vạn Yêu Đại Sơn một mực nước giếng không phạm nước sông. Vì cái gì các ngươi muốn xâm nhập Thiên Nam? Diệp Viễn cau mày nói, nước giếng không phạm nước sông. Ha ha, Mạnh Hàn Phong cùng năm vị đại vương cộng đồng tiến vào bí cảnh. Kết quả khẩn yếu quan đầu. Hắn hố năm vị đại vương, chính mình đem một kiện chí bảo cướp đi, hiện tại biến mất không còn tăm tích. Nếu tìm không thấy người của hắn, vậy chúng ta liền tới diệt Thiên Nam. Lục Nham nói, Diệp Viễn nghe cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai đây đều là Mạnh Hàn Phong gây họa. Nói đến, Diệp Viễn chưa từng thấy qua vị thành chủ này. Nguyên lai hắn là một mực tại kế hoạch tiến vào bí cảnh. Bất quá hắn gây họa, lại làm cho toàn bộ thiên nam đến cho hắn cõng nồi. Thật sự là không chính cống. Dưới mắt, không cần đi nhìn, Diệp Viễn cũng biết thiên nam chi địa tất nhiên sinh linh đồ thán. Bất quá Diệp Viễn suy đoán, Mạnh Hàn Phong cướp đi, tất nhiên là cùng bước vào Thánh Hoàng Thiên có liên quan bảo vật. Nếu không, cái này năm vị đại vương không có khả năng như vậy tức giận. Bước vào Thánh Hoàng Thiên cơ duyên, quá chân quý, Diệp Viễn không tin Mạnh Hàn Phong không biết hậu quả, nhưng hắn vẫn làm, loại người này phẩm thật khiến cho người ta khinh thường. Nhưng bây giờ, tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là phải giải quyết vấn đề trước mắt. Mạnh Hàn Phong cướp đi, là cái gì? Diệp Viễn hỏi, Lục Nham trong lòng khinh thường, muốn mở miệng mỉa mai vài câu. Bất quá lời đến khóe miệng, hay là nuốt trở về, ngũ phẩm thiên đan thánh duyên đan. Lục Nham nói, Diệp Viễn cảm thấy giật mình, thầm nghĩ quả là thế. Bất quá hắn cũng hơi có chút giật mình, không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong lại có ngũ phẩm thiên đan. Thánh duyên đan này Diệp Viễn tại Trung Kiến Cừu trong Ngọc Giản gặp qua. Là một loại có thể gia tăng đột phá Thánh Hoàng Thiên tỷ lệ ngũ phẩm thiên đan. Khó trách những này nửa bước Thánh Hoàng Thiên điên cuồng như vậy. Nửa bước Thánh Hoàng Thiên, vốn là khoảng cách Thánh Hoàng Thiên khoảng cách nửa bước. Có Thánh Duyên Đan trợ giúp, bọn hắn bước vào Thánh Hoàng Thiên khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Diệp Viễn thu hồi Long Tuyền Kiếm, thản nhiên nói, đi thôi, dẫn đường. Lục Nham hơi sững sờ, nói, đi, đi đâu? Diệp Viễn nói, ta muốn gặp năm vị đại vương. Lục Nham lại là sững sờ, chợt cười nhạo nói, người thật đúng là muốn thay Mạnh Hàn Phong trả nợ a? Người trả nổi sao? Không sai, người thật sự lợi hại, nhưng là người có thể xuất ra Thánh Duyên Đan tới sao? Năm vị đại vương cái gì cũng không cần. Chỉ cần Thánh Duyên Đan, Diệp Viễn thản nhiên nói, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, một mực dẫn đường là được. Như vậy đại quy mô chiến tranh, truyền tống trận khẳng định đã bị chân linh đại quân phá hủy. Đoạn đường này đi qua, tất nhiên sẽ gặp được số lớn chân linh, cho nên Diệp Viễn nhất định phải có một cái dẫn đường. Nếu không, chân linh số lượng nhiều lắm. Giết không thắng giết, Lục Nham cười lạnh nói, đã ngươi muốn tìm chết, quyển kia thống lĩnh thành toàn ngươi. Ngoặc kép, Diệp Viễn liền định Nam Thành cũng không có nhập, chỉ đem lấy Lục Nham liền rời đi. Đoạn đường này bước đi, có tầm một tháng cước trình. Bất quá, Diệp Viễn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, hướng Thiên Nam Thành xuất phát, Lục Nham theo sau lưng, trong lòng hãi nhiên. Hắn đã đem tốc độ thôi động đến cực hạn, lại có chút theo không kịp Diệp Viễn tốc độ. Phải biết, Diệp Viễn dạng này tiến lên, có thể không có sử dụng bảo vật gì. Hắn hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình tại tiến lên. Hắn thậm chí cảm giác, nếu như không phải Diệp Viễn tận lực giữ một khoảng cách, hắn sớm đã bị bỏ rơi. Gia hỏa này, thật là một cái biến thái. Bất quá dọc theo con đường này, Diệp Viễn đồng dạng là cảm xúc chập trùng, chấn kinh vạn phần. Từ Di Thiên trong miệng, hắn biết được Thông Thiên Sơn lai lịch. Nguyên lai, trong tay hắn Thông Thiên Sơn chỉ là một kiện chí tôn bảo vật một bộ phận, mà lại Thông Thiên Sơn đã bị hao tổn nghiêm trọng, mới rơi xuống thành Thiên Linh Chí Bảo. Cái này chí tôn bảo vật chính là năm đó uy chấn tam thập tam thiên hỗn độn thánh bảo Vạn Giới Sơn, ý nghĩa là trấn áp vạn giới chi sơn. Uy năng của nó có thể dùng thông thiên triệt địa để hình dung. Thiên Linh Chí Bảo phía trên là Hồng Mông Chí Bảo, mà Hồng Mông Chí Bảo tổng cộng chia làm ngũ giai, nhất giai yếu nhất, ngũ giai mạnh nhất. Long Tuyền Kiếm chỉ là một kiện nhất giai Hồng Mông Chí Bảo, mà Bích Hải Thần Loa thì là nhị giai Hồng Mông Chí Bảo. Cả hai chi ở giữa chênh lệch vốn là cực lớn, ngũ giai Hồng Mông Chí Bảo uy năng căn bản là không có cách tưởng tượng, mà Hồng Mông Chí Bảo phía trên chính là Hỗn Độn Thánh Bảo. Vạn Giới Sơn là từ uy chấn tam thập tam thiên hỗn độn chi chủ tự tay chế tạo. Nó đi khắp chư thiên vạn giới, tìm vô số tài liệu quý hiếm, chế tạo 7 tòa cự sơn. Cái này 7 tòa cự sơn, mỗi một kiện đều là ngũ giai Hồng Mông Chí Bảo, hợp lại cùng nhau chính là Hỗn Độn Thánh Bảo, mà lại là uy năng cực mạnh Hỗn Độn Thánh Bảo. Hỗn Độn chi chủ vốn là cực kỳ cường đại, lại thêm cái này Hỗn Độn Thánh Bảo tung hoành tam thập tam thiên hiếm có địch thủ. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, Hỗn Độn chi chủ mai danh ẩn tích, Vạn Giới Sơn tung tích không rõ. Không nghĩ tới, một trong số đó đúng là rơi vào tay Diệp Viễn. Chỉ là nhiều lần gián tiếp, Thông Thiên Sơn cảnh giới vừa giảm lại hàng thành rác rưởi không bằng Thiên Linh Chí Bảo. Hỗn Độn chi chủ mạnh bao nhiêu, Diệp Viễn căn bản là không có cách tưởng tượng. Đối với hắn hiện tại tới nói, Thánh Hoàng Thiên đã cực kỳ cường đại, nhưng không hề nghi ngờ Thông Thiên Sơn địa vị cực lớn. Nếu như có thể tập hợp đủ 7 tòa cự sơn, ta chẳng phải là có thể có một kiện Hỗn Độn Thánh Bảo. Diệp Viễn ngẫm lại cũng là có chút kích động nhỏ. Ha ha, ngươi nghĩ dễ dàng. Cái này 7 tòa cự sơn chỉ sợ sớm đã tản mát tại chư thiên vạn giới. Ngươi có khả năng bao lớn, có thể đi khắp chư thiên vạn giới, mà lại cái khác không nói, liền trong tay ngươi ngọn núi này, muốn để hắn khôi phục lại ngũ giai Hồng Mông Chí Bảo, cần Hồng Mông chi khí không biết bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy, muốn cũng đừng muốn. Di Thiên đả kích nói. Bất quá Diệp Viễn cũng không có bị đả kích dấu hiệu, ngược lại cười nói, ha ha, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Ngoặc kép, hai người ngày đêm càng không ngừng đi đường. Hơn một tháng lộ trình, bọn hắn chỉ dùng nửa tháng liền chạy tới, chính là Lục Nham Ngọc Hoàng Thiên này cũng mệt đến ngất ngư. Bất quá cũng may mang theo Lục Nham, một chuyến này ngược lại là gặp được quá nhiều ngăn cản. Trông về phía xa Thiên Nam Thành, Diệp Viễn triệt để trợn tròn mắt. Thiên Nam Thành bên ngoài, lít nhà lít nhít tất cả đều là chân linh đại quân, nhiều vô số kể. Cùng Thiên Nam Thành so ra, Định Nam Thành đơn giản không đáng giá nhắc tới. Khá lắm, cái này năm cái gia hỏa chỉ sợ là đem toàn bộ Vạn Yêu Đại Sơn chuyển đến đi. Bất quá nhìn thấy Thiên Nam Thành còn không có phá, Diệp Viễn cảm thấy hơi định. Dừng lại, Lục Nham, ngươi không phải đang tấn công Định Nam Thành sao? Tại sao trở lại? Xuyên qua đại quân, hai người rất nhanh liền bị một cái Ngọc Hoàng Thiên ngăn cản. Lục Nham mặt đen lại nói, Tả Thanh, hắn là Thiên Nam Đan Điện Tam Điện Chủ, có việc muốn gặp năm vị đại vương. Tả Thanh nhìn Diệp Viễn một chút, bật cười nói, một tái vô cực thiên vị, muốn gặp năm vị đại vương. Lục Nham, ngươi không phải uống lộn thuốc chứ? Ngũ đại nửa bước thánh hoàng thiên liên thủ, cũng vô pháp công phá Thiên Nam thành sao? Diệp Viễn ngược lại là không có sinh khí, ngược lại hiếu kỳ hỏi, theo lý thuyết, ngũ đại nửa bước thánh hoàng thiên, tăng thêm bực này quy mô đại quân, Thiên Nam thành hộ thành đại trận cũng ngăn không được thời gian dài như vậy a. Dù sao, Thiên Nam thành bên trong liền một nửa bước thánh hoàng thiên đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.